Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, trang 4, một cái thấy không rõ bộ mặt người quay đầu lại, đối Lỷ Áo vươn tay, Lỷ Áo, mau tới, Lỷ Áo, mau tới, Lỷ Áo, mau tới, Hư Vô Trung kêu gọi chân thành mà khẩn cầu. Lỷ Áo hoảng hốt mà vươn tay. Đầu ngón tay sắp đụng vào, tích quỷ dị lực lượng thu thập hệ thống đã kích hoạt. Hay không chói định, một cái lạnh băng thanh âm ở Lỷ Áo trong đầu vang lên, cô dũng thổ nhưỡng đã yêm qua Lỷ Áo bụng. Sắp cái quá Lỷ Áo ngực, còn ở ảo giác bên trong Lỷ Áo. Đối ngoại giới hết thảy không có chút nào phản ứng, đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, cam chịu chói định thành công. Chói định giả, Os đại lục Lỷ Áo, thí nghiệm đến cao nguy ô nhiễm vật, chói định giả đang ở mất đi ý thức, chói định giả sắp mất đi sinh mệnh triệu chứng, bắt đầu tự động thu thập rách nát vô miên quả, tự động thu thập thành công, một loại nhìn không thấy lực lượng từ Lỷ Áo trên người phát ra đi ra ngoài, lại hấp thu trở về, Lỷ Áo quanh thân không khí phảng phất một thanh. Lại nhanh chóng bị chung quanh trộn lẫn hỗn loạn quỷ dị hơi thở ô nhiễm trở về, Lỷ Áo mất đi ý thức. Hoàn toàn té xỉu trên mặt đất, Lỷ Áo mở mắt ra. Thấy được một mảnh lung tung rối loạn không chung, thế giới này không chung. Không phải lam cũng không phải bạch, mà là giống. A, Lỷ Áo nhìn trong chốc lát, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, giống vừa mới tẩy quá bút màu nước thùng. Là một loại dơ hề hề màu xám, ân. Lỷ Áo đột nhiên cảm thấy chính mình eo có điểm toan, dừa. Lỷ Áo cúi đầu, phát hiện chính mình hơn phân nửa cái thân mình đều bị vùi vào trong đất. Lỷ Áo vội vàng liền dẫm. Mang đào, sử nửa ngày kính nhi đem chính mình từ trong đất rút ra tới, quay đầu. Nhìn đến chính mình thiết trùy cùng bao vây cũng đều bị chôn ở trong đất, Lỷ Áo. Lỷ Áo phẫn nộ, em đi, đây là cái nào quy tôn tử làm? Rốt cuộc đem chính mình tất cả đồ vật cứu giúp ra tới. Lỷ Áo mất đi sức lực, nằm liệt ngồi ở trụi lùi trên mặt đất, cảm thụ được chính mình như cũ bụng đói kêu vang bụng, vừa mới. Đã xảy ra cái gì? Lỷ Áo mờ mịt mà gãi gãi chính mình quyển mao, mãn đầu óc mờ mịt. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình cắn một ngụm kia hắc màu xanh lục xấu quả từ. Sau đó lại một lần mở mắt ra, liền phát hiện chính mình cùng chính mình toàn bộ gia sản đều mau bị vào thổ, lúc này Lỷ Áo trong. Tầm tay cách đó không xa, đúng là cái kia thiếu một ngụm hắc lục xấu quả từ, tích thí nghiệm đến rách nát vô miên quả. Hay không thu thập, Lỷ Áo vòng đầu truyền đến một thanh âm. Ân, Lỷ Áo nghi hoặc, Lỷ Áo lúc này mới phát hiện. Kia từ rời đi cô nhi viện sau vẫn luôn tràn ngập ở nàng bên tai cổ quái tạp âm. Tựa hồ, không còn nữa, đây là có chuyện gì? Vừa mới là ai đang nói chuyện? Lỷ Áo quyết định hỏi trước vấn đề này, ngươi hào. Chói định giả, thanh âm kia trả lời nói. Nơi này là quỷ dị lực lượng thu thập hệ thống, hệ thống. Lỷ Áo nghe vậy, lập tức trước mắt sáng ngời. Cái này ta hiểu, là muốn vả mặt cha nam, vẫn là muốn 3 ngày hoa rớt 10 tỷ. Hệ thống, quỷ dị lực lượng thu thập hệ thống chỉ cần thu thập quỷ dị lực lượng là được, Lỷ Áo. Qua như vậy nghe tới ngươi hảo bình thường, hệ thống. Ngoặc kép, Lỷ Áo, ngươi thật sự không cần ta 3 ngày hoa rớt 10 tỷ sao? Hệ thống, không cần, Lỷ Áo, sách, không thú vị, hệ thống, tích thí nghiệm đến rách nát vô miên quả, hay không thu thập, rách nát vô miên quả. Lỷ Áo nghiêng đầu nhìn về phía trên mặt đất bị chính mình cắn một ngụm hắc lục xấu quả tử, này quả. Tử viên đến quay 7-8 vạn, thiếu một khối sau, có vẻ càng xấu, Lỷ Áo vấn đề, đây là vô miên quả. Hệ thống sửa đúng, Đây là bị trói định giả cắn quá một ngụm sau vô miên quả. Lị áo duỗi trường tay. Đem vô miên quả cầm lấy. Hệ thống. Tích thí nghiệm đến rách nát vô miên quả. Hay không thu thập. Lị áo nghĩ nghĩ. Ở trong đầu nói. Thu thập. Kia quả tử nháy mắt từ trong tay biến mất. Hệ thống. Rách nát vô miên quả đã thu thập. Hệ thống. Nhưng hợp thành vô miên quả. Hay không hợp thành. Lị áo. Ngoặc kép chấm hỏi. Lị áo. Hợp thành. Lị áo nhìn đến chính mình trong đầu xuất hiện một cái giao diện. Giao diện chung là một lớn một nhỏ. Hai khối. Một khối chỉ có một ngụm lớn nhỏ. Một khối đó là vừa mới còn ở lị áo trong tay kia khối. Hai khối vô miên quả ở lị áo trong đầu lẫn nhau va chạm. Lạch cạch. Một tiếng. Hình thành một cái hoàn chỉnh quả tử. Nga. Không có. Lạch cạch. Lạch cạch. Là lị áo chính mình ở trong đầu thêm âm hiệu. Hệ thống. Vô miên quả đã hợp thành. Nhưng sinh thành lục quả. Hay không sinh thành. Lị áo. Ngoặc kép chấm hỏi. Lị áo nghi hoặc. Lục quả. Này lại là cái gì? Hệ thống. Lục quả. Không độc vô ô nhiễm bản vô miên quả. Không chứa bất luận cái gì quỷ dị lực lượng. Nhưng bình thường dùng ăn. Lị áo. Ăn ngon sao? Hệ thống. Xin lỗi. Hệ thống không cụ bị nhấm nháp cho điểm công năng. Lị áo. Chậc. Hệ thống lặp lại. Hay không sinh thành lục quả? Lị áo. Sinh thành. Hệ thống. Lục quả đã sinh thành. Giao diện chung vô miên quả hoa lệ xoay người. Đảo mắt biến thành một cái mượt mà ngon miệng lục quả tử. Lị áo. Như thế nào có điểm giống quả mận? Quả mận nhảy tới lị áo trong tay. Giống nhau quả mận nho nhỏ quả tử. Tản mát ra một cổ ngọt thanh quả mùi hương. Lị áo đem quả mận ném vào trong miệng. Cắn lên ca băng rung động. Ăn lên lại hương lại giòn. Lị áo đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Lị áo mấy khẩu đem thịt quả hồn nuốt vào. Bụng phun ra hột. Buông tay. Ta còn muốn. Hết chương.